Chương 2036, bị ám toán. Bốn người đều là hư không cảnh cường giả, có thể dung nhập vào trong hư không, tốc độ cực nhanh, trước khi trời tối đã đạt tới ma huyên phạm vi bên trong. Hô hô hô, ma huyên bên trong truyền ra từng đợt kinh phong, diễn tấu ở trên người, vô cùng âm trầm, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Thần thức bị che giấu. Mới vừa tiến vào ma huyên sương mù phạm vi bao phủ, cũng cảm giác thần thức không cách nào tra xét. Cái này sương mù đến cùng là thế nào hình thành? Phương Thần liếc nhìn lại, sương mù tựa hồ là theo ma huyên chỗ sâu truyền lên. Sương mù rất quỷ dị, ma huyên càng quỷ dị hơn. Ban đêm 10 phần, bốn người đứng tại ma huyên trên không, càng thêm cảm thấy khí tức cấm lãnh, không ngừng đánh tới. Hai vị, ma huyên bên trong có lấy rất mạnh ma hóa sinh vật. Một hồi tiến vào ma huyên về sau, hai vị đi tại phía trước nhất, ta cùng Hàn Kỳ đến lót đằng sau. Hầu hồ nói, không tệ, có chúng ta hai lót đằng sau đối phó ma hóa sinh vật, hai vị có thể thỏa thích tìm kiếm trí bảo nơi ở, không có cái gì nỗi lo về sau. Hàn Kỳ cũng nói, thật sự là buồn cười, để chúng ta hai xung phong, đến xung làm bia đỡ đạn sao? Mặc dù biết mục đích của bọn hắn, nhưng nếu không dạng này phối hợp một chút, chẳng phải là sẽ để cho bọn hắn hoài nghi. Lót đằng sau đối phó ma hóa sinh vật, nhất định phải thực lực mạnh mẽ. Ma tạp ngươi cho rằng ngươi thực lực, so với hai chúng ta mạnh mẽ sao? Hầu hổ no y nghe vậy, ma tạp lâm vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Nói thật, đơn đả độc đấu thật sự là hắn không phải hai người này đối thủ. Cứ như vậy quyết định, đã chúng ta là một đoàn thể, liền muốn giúp đỡ cho nhau. Hàn Kỳ cũng nói, lập tức, tại hầu hổ cùng Hàn Kỳ dẫn đầu dưới, dẫm lên sương mù ngưng tụ mà thành đám mây, dùng một loại phi thường quỷ dị bộ pháp, chậm rãi tiến vào ma huyên dưới đáy. Không phải trận pháp, cũng không phải cấm chế. Cảm giác cùng trên địa cầu kỳ môn độn thuật có chút tương tự. Phương Thần âm thầm quan sát đến hầu hổ bộ pháp một lát sau, một nhóm bốn người phải nhờ vào gần ma huyên chỗ sâu. Cẩn thận một chút. Hầu hổ đột nhiên nói. Giống trong lúc đó, một đạo gầm thét thanh âm, phá vỡ yên tĩnh ma huyên. Sau một khắc, nồng đậm trong sương mù, trong nháy mắt xông ra hai đầu ma hóa sinh vật, vọt thẳng hướng về phía Phương Thần cùng ma tạp. Là đi. Không có thần thức, căn bản là không có cách xem xét đến dấu ở trong sương mù ma hóa sinh vật, chỉ có thể dùng mắt thường đến quan sát. Các loại nhìn thấy thời điểm, đã gần ngay trước mắt. Phương Thần nhanh chóng xúc tích lực lượng, một quyền đánh vào ma hóa sinh vật trên thân. Giang giác ma hóa sinh vật bị đánh trúng, thân thể trong hư không hơi dừng lại một chút, tiếp tục công kích Phương Thần. Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, chuẩn bị đối ma hóa sinh vật kịch chiến. Cũng chính là lúc này, hầu hổ cùng Hàn Kỳ động thủ. Bọn hắn gia nhập chiến đoàn về sau, hai cái ma hóa sinh vật liên tục bại lui, cuối cùng bị bốn người liên thủ chém giết, hóa thành hư vô. Thật quỷ dị ma hóa sinh vật. Phương Thần chưa bao giờ thấy qua, như thế hình thái ma hóa sinh vật, phảng phất là xương mủ ngưng tụ mà thành. Toàn thân hư hư thực thực, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại. Mà lại hắn hình dạng chẳng ra gì, đến cùng là cái gì Phương Thần cũng không biết. Cẩn thận một chút, một hồi lại có đại lượng ma hóa sinh vật đánh tới. Hầu hầu nhắc nhở. Bạch bạch bạch chém giết hai đầu ma hóa sinh vật về sau, bốn người thuận lợi đi tới ma huyên chỗ sâu. Phương Thần cảm giác, thân thể nhận lấy cực lớn áp chế. Các ngươi tại phía trước dẫn đường. Ta cùng Hàn Kỳ lót đằng sau. Hầu hổ nói. Ma tạp gật đầu, cùng Phương Thần sóng vai mà đi, đồng thời hai người QNZ trong bóng tối trao đổi. Bọn hắn QNZ tại thời khắc để phòng hầu hổ cùng Hàn Kỳ đánh lén. Đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, sương mù càng phát nồng nặc. Phương Thần cảm giác có chút không thích hợp, dừng bước. Thế nào? Hầu hổ hỏi. Các ngươi có nghe hay không đến cái gì Phương Thần vấn đạo? Hầu hổ lắc đầu, biểu thị không có cái gì nghe được. Nhanh lên tiến lên, không thể ở chỗ này ở lâu. Phương Thần hơi suy tư một chút, tiếp tục đi tới. Nhìn thấy phía trước sơn động sao trí bảo ngay tại trong sơn động. Chỉ cần thuận lợi vào sơn động, tự an toàn. Hàn Kỳ hơi kích động nói. Giống Hàn Kỳ tiếng nói vừa dứt, tự có thu giống thanh âm truyền đến. Tại Hàn Kỳ cùng hầu hổ sau lưng, một nháy mắt xuất hiện hơn 10 ma hóa sinh vật. Giết! Hầu hổ khẽ quát một tiếng, xuyên thẳng qua hư không, cùng ma hóa sinh vật chiến đấu ở cùng nhau. Phương Thần cùng ma tạp QNZ gia nhập chiến đấu bên trong, thừa dịp hai người không chú ý, Hàn Kỳ từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, quan chú lực lượng trực tiếp đem nó bóp nát. Soạt lập tức, chung quanh xuất hiện một cái kim quang giới, trực tiếp đem bọn hắn bao phủ tại trong đó. Rút lui. Thấy thế, hầu hổ cười lạnh một tiếng, toàn tức nhanh như chớp biến mất tại trong hư không. Các loại phương thần cùng ma tạp phát hiện thời điểm, thì đã trễ. Thông thiên cấp trận pháp. Ma tạp sắc mặt xanh xám, cái này kim quang giới là một cái trận pháp, đem bọn hắn hai cùng hơn 10 ma hóa sinh vật vây ở cùng một chỗ. Đây là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Đáng chết, đều tại ta quá bất cẩn. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng cu nở dê không nghĩ tới. Vì diệt trừ hắn, hầu hổ cùng Hàn Kỳ thế mà hạ lớn như thế thời gian. Hai vị, thỏa thích hưởng thụ tử vong mang tới niềm vui thú đi. Hàn Kỳ vừa cười vừa nói, lập tức cùng hầu hổ chui vào đen nhánh trong huyệt động. Làm sao bây giờ ma tạp có chút tuyệt vọng, mỗi một đầu ma hóa sinh vật đều có hư không cảnh sức chiến đấu. Hơn 10 đầu chung vào một chỗ lực công kích quá mạnh, dùng thực lực của hai người bọn họ, căn bản không có khả năng đối phó. Nếu ta kiềm chế lại những này ma hóa sinh vật, ngươi là có hay không có thể làm đến tuyệt mệnh một kích phương thần hỏi. Ừ, mặc dù ma tạp hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cấp tốc gật đầu. Tốt, nghe ta mệnh lệnh. Dứt lời, phương thần quanh thân hiện ra cuồng dã đến cực hạn kiếm khí. Tinh ẩn kiếm rút ra, thân hình lấp lóe, vung cổ tay. Thái cổ luyện thần quyết trong nháy mắt thi triển đi ra. Dung nhập khẩu quyết sau thái cổ luyện thần quyết lục đại kiếm chiêu, uy lực không dám tưởng tượng. Lục đại kiếm chiêu tế xuất, kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ tại trong đó 6 đầu ma hóa sinh vật trên thân, để thân thể của bọn hắn trong hư không trở nên chất phác. Lập tức, phương thần thả người nhảy lên, xúc tích lực lượng toàn thân, song quyền bỗng nhiên vung vẩy mà ra, đem còn lại 4-5 đầu ma hóa sinh vật dây dưa kéo lại. Động thủ. Thấy thế, ma tạp hít sâu một cái hơi la nhờ, toàn tức không chút do dự lấy ra chính mình vũ trụ cấp binh khí. Phốc đại phủ nhắm ngay một đầu ma hóa sinh vật đầu, hung hăng chém vào mà xuống. Bởi vì thân thể bị lục đại kiếm chiêu giam cầm, ma hóa sinh vật gần như không có cái gì ngăn cản chi lực. Giang giác tại bị ma tạp đại phủ phách đầu đồng thời, trong đó một đạo kiếm quang cũng là tại hắn trên thân ầm vang nổ tung lên, đem triệt để phá hủy. Chém giết một đầu ma hóa sinh vật về sau, ma tạp càng thêm có lòng tin. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục vọt tới cái khác ma hóa sinh vật bên cạnh, dùng phương pháp giống nhau, đối phó bọn hắn. Trong chốc lát, 5 đầu ma hóa sinh vật bị giết, chỉ còn lại cuối cùng một đầu ma hóa sinh vật. Lúc này, ma hóa sinh vật thân thể khôi phục tự do. Mở ra huyết buồn đại khẩu cùng ma tạp kịch chiến ở cùng nhau. Ma tạp trong lòng lo lắng, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Sau đó đi chợ giúp phương thần, nếu không cái sau một người độc chiếm 5 đầu ma hóa sinh vật, có chút nguy hiểm. Âm ầm thông thiên cấp trong trận pháp, chiến đấu động tĩnh rất lớn. Kéo dài đến thời gian một nén nhang, ma tạp mới tại kinh khủng kiếm quang trợ giúp dưới, đem cuối cùng một đầu ma hóa sinh vật chém giết. Phương huynh. Hắn có chút lo lắng nhìn về phía một bên, lớn tiếng kêu lên. Nguyên bản chuẩn bị ra tay trợ giúp phương thần, nhưng khi nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm. Thình lình ở giữa ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, đâu còn có 5 đầu ma hóa sinh vật, chỉ có một đầu ma hóa sinh vật tại làm sau cùng dãy rủa. Phương thần trên người chiến ý dạt dào, lực công kích siêu cường. Tinh ẩn kiếm mỗi một lần vùng vẩy mà ra, đều sẽ để ma hóa sinh vật thân thể hư hóa không ít. Thái cổ luyện thần quyết một lần cuối cùng thi triển ra thái cổ luyện thần quyết, lục đại kiếm quang hung hăng đâm vào ma hóa sinh vật thể nội. Lập tức phương thần một quyền oanh bạo ma hóa sinh vật thân thể. Hô phương thần thở dài một hơi, thân thể rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng lau chán một cái mồ hôi, thu hồi tinh nhận kiếm, quay đầu nhìn về phía ma tạp. Ma tạp đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm phương thần, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bị một đại nam nhân ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm, phương thần cũng có chút xấu hổ. Trên mặt ta có hoa sao? Phương thần lên tiếng nói. Khúc ma tạp lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, sửa sang lại thoáng cái tâm tình, lập tức hỏi. Một mình người, giết 5 đầu ma hóa sinh vật thế nào? Phương thần gật đầu hỏi. Ông trời của ta, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ma tạp mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn chằm chằm phương thần hỏi.